Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, chiều A. Thấy được Đàm Tân có chút bối rối bộ dáng, Hàn Ca càng vững tin nội tâm ý nghĩ, cái kia Triệu Hiểu Quân rất có thể là giả nguyên tác giả. Hắn chính là Đàm Tân tìm tới một người nắm mà thôi. Bằng không cho dù hắn thời gian lại nhanh, cũng sẽ không liền cầm dãy số cho Hàn Ca thời gian đều không có. Nếu như không cho ta gọi điện thoại cho hắn, người trước hết chớ đi. Hàn Ca thản nhiên nói, Đàm Tân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Hàn Ca nhanh như vậy liền phản ứng kịp. Hắn ở trên hợp đồng ký tên là Đàm Binh, thế nhưng hắn chân danh là Đàm Tân. Hai chữ này âm đọc có một chút tương tự. Hắn vốn muốn dùng loại phương thức này lừa gạt một chút. Nếu như Hàn Ca không có chú ý, hắn sau khi rời khỏi, cái đó và hắn liền không có quan hệ gì. Dù cho Hàn Ca lại đi tìm Đàm Binh người này trách nhiệm, kia cũng không phải hắn. Người đem chứng minh nhân dân lấy ra ta cũng phải nhìn một chút. Hàn Ca nói, ta không mang chứng minh nhân dân. Đàm Tân khô cằn địa lắc đầu. Ngươi ngồi phi cơ tới Hoa Thành vô dụng chứng minh nhân dân. Đi, ta không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Hàn Ca có chút không kiên nhẫn địa vẫy vẫy tay. Mình làm cái gì chính mình rõ ràng. Vội vàng đem sự tình nói rõ à. Bằng không thì ta có thể đưa ngươi cục cảnh sát. Ngươi, Đàm Tân thần sắc có chút xoắn xuýt. Hắn hiểu được Hàn Ca đã phát hiện này ca không phải là hắn ghi. Cảm giác đã giấu giếm không ngừng. Ngươi, ngươi là làm sao biết? Ngươi đây cũng không cần quản. Hàn Ca luôn không thể nói là hệ thống nhìn ra hắn không có phương diện này thiên phú. Đàm Tân sâu thở sâu, nói khẽ, Hàn Tổng, ngươi có phải hay không cảm thấy bài hát này đặc biệt hào? Thật là tốt, chắc hẳn viết ra như vậy một ca khúc cũng khó khăn. Vậy chúng ta lại thương lượng một chút, ta không muốn 4 vạn khối, ngươi cho 2 vạn của ta là được. Này ca liền cho ngươi, về sau nó chính là ngươi ghi. Hàn Ca có chút khinh miệt địa cười một tiếng. Hàn Tổng ngài đừng cười a. Đàm Tân ấp a ấp úng nói, ngươi xem, này ca 2 vạn khối bán ngài, ngài lại bán cho người khác, lấy ngài hiện tại danh khí, nhất định có thể bán ra hơn 10 vạn khối a. Ngươi cho ta ngu ngốc a. Này ca có vấn đề, loại này nồi ta phải đảm nhiệm. Hàn Tổng ngài yên tâm, người này căn bản không có biện pháp chứng minh bài hát này là hắn trước viết ra. Hắn cũng chỉ có bản thảo mà thôi, cũng không có đăng ký bản quyền. Đàm Tân vội vàng nói, hơn nữa Hàn Tổng nếu là lo lắng, hoàn toàn có thể đem bài hát này tác giả dùng người khác danh tự thay thế. Còn có, một ít minh tinh thích tìm bán chạy nhất cho mình sáng tác bài hát. Bài hát này đều có thể cho hắn a. Thử thượng bản thân hắn danh tự, như vậy giá tiền hội càng cao. Ngươi nói hết sao? Hàn Ca có chút không kiên nhẫn, nói xong, vậy nhanh chóng nói cho ta biết bài hát này nguyên tác giả là ai. Sau đó chính mình hướng hắn nhận lỗi bồi thường đi, bằng không ta để cho cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Hàn Ca từ trong tay hắn cầm lại vừa ký hảo hợp đồng, sau đó toàn bộ xé nát ném vào thùng rác. Hàn Tổng, ngài đừng nha. Đàm tiên sinh, ngươi liền đừng hy vọng ta ở trên chuyện này giúp ngươi. Hơn nữa loại số tiền này ngươi lợi nhuận lấy là cảm giác gì? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể là như thế này. Cũng quá xấu hổ a. Ta cùng hắn có thể là bạn tốt a. Đàm Tân rủ xuống cái đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Có ngươi như vậy bạn tốt, thật đúng là hắn bất hạnh. Hàn Ca suy cười một tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, Đàm Tân rốt cục vẫn phải toàn bộ chiêu. Bài hát này nguyên tác giả tên là Đọ Sức, là hắn chơi vài năm bằng hữu. Đọ Sức trước kia cũng không có niệm qua thanh nhạc chuyên nghiệp. Hắn chỉ là đối với phương diện này có hứng thú. tự học thanh nhạc liên quan tri thức, sau đó bắt đầu thử sáng tác bài hát. Kỳ thật hắn cũng là vừa tiếp xúc này đi không bao lâu. Này đầu, trong là hắn viết ra đệ tứ đầu tác phẩm. Đàm Tân nguyên bản cũng không nghĩ động đọ sức tác phẩm. Thế nhưng gần nhất nói nữ bằng hữu, trên người tiền hoàn toàn không đủ dùng, mua không nổi nàng nghĩ muốn cái gì, nàng liền tức giận trả lại ồn ào chia tay. Vừa vặn Đàm Tân lúc này lại thấy được Hàn Ca tại tuyển nhận âm nhạc tác phẩm. Hắn liền bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy đọ sức này đâu, trong, vô cùng không sai. Liền đem nó lặng lẽ trộm đi. Tuy hắn làm như vậy, sự tình suất có nguyên nhân. Nhưng Hàn Ca còn không có mảy may đồng tình. Nếu như mỗi người bởi vì thiếu tiền muốn đi trộm người khác đồ vật, xã hội này liền lộn xộn. Sau đó Đàm Tân ngay trước Hàn Ca mặt cho đọ sức gọi điện thoại, thừa nhận sai lầm, nhận lỗi bồi thường. Bất kể như thế nào, hắn nhất định là không nguyện ý cùng Hàn Ca đi cục cảnh sát. Đọ sức biết được chuyện đã xảy ra, kỳ thật có chút tức giận, nhưng hắn cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề Đàm Tân. Chỉ là tại cuối cùng khích lệ Đàm Tân một câu, cùng bạn gái chia tay a. Hắn là Đàm khách và bạn hảo hữu, biết nữ nhân này làm người, căn bản cũng không phải cái sinh sống người. Nữ nhân này hảo hoặc xấu không nói trước, ít nhất đối với Đàm Tân điều kiện mà nói, hắn đúng là không thích hợp như vậy nữ nhân. Nếu như đọ sức bản thân không nói thêm gì, Hàn Ca liền để cho Đàm Tân về trước đi. Hắn thì cùng đọ sức trò chuyện lên. Sau đó, Hàn Ca cũng lường trước được đọ sức. Âm nhạc, thiên phú, chỉnh thể trình độ 88 phân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái thiên phú này trình độ, kỳ thật còn chưa tới đạt Hàn Ca yêu cầu. Thế nhưng, hắn tại âm nhạc sáng tác này nhất hạng thiên phú cao đạt 92.6 phân, so với Ninh Hàm Vi sáng tác thiên phú cao hơn một ít. Đây là điển hình chính mình hội sáng tác bài hát, nhưng không quá biết ca hát. Không phải là hắn không hiểu nhạc lý, mà là hắn ngón giọng theo không kịp mình mới hoa. Trong hiện thực cũng có không ít như vậy âm nhạc người cho người khác sáng tác bài hát, nhưng mình cũng không ca hát. Mà Hàn Ca muốn cũng chính là như vậy người. Nghe được Hàn Ca nghĩ cùng mình ký kết tin tức, đọ sức là rất vui vẻ. Chung quy âm nhạc thật là hắn yêu thích, có thể bị Hàn Ca nhìn trúng thật là may mắn một sự kiện. Nhưng đồng thời hắn cũng có chút thấp thỏm, không biết ký kết về sau sẽ như thế nào. Hàn Tổng, ta nghĩ trước không ký kết có thể chứ? Ta cầm ta tác phẩm bán cho ngài là được. Hàn Ca suy nghĩ một chút nói. Nói thực ra, nếu như không ký kết, ta có thể sẽ không dùng ngươi tác phẩm. Rất đơn giản nguyên nhân, nếu để cho Lâm Tử UH đọ sức ghi chủ đánh ca, rất lớn có thể sẽ đem hắn hát hỏa. Lâm Tử U nhân khí cùng tác phẩm chất lượng tự nhiên là rất lớn nhân tố. Không, vẫn còn có một cái nguyên nhân. Đến nay thôi, Hàn Ca dưới cờ nghệ nhân trả lại chưa từng hát qua người khác sáng tác bài hát. Nếu như đột nhiên hát đọ sức, tất sẽ hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Mọi người trong tiềm thức sẽ nhớ, người này là có nhiều tài hoa bị Hàn Ca nhìn trúng. Sau đó nghe xong đọ sức tác phẩm, phát hiện ra hỏa này quả nhiên rất có tài hoa a. Đón lấy hắn sử dụng đón đến rất nhiều trong vòng người mời ca, bắt đầu cho người khác điên cuồng sáng tác bài hát. Lấy hắn tài hoa là có khả năng viết ra hiện tượng cấp tác phẩm, đến lúc đó chẳng khác nào ở dưới cho mình ngáng chân. Cho nên Hàn Ca mới muốn đem hắn ký nhập dưới cờ. Như vậy mới có thể khống chế hắn tác phẩm. Quốc gia chúng ta hơn 10 ước người, có tài hoa âm nhạc người khẳng định không ít. Thế nhưng xuất đầu cũng rất ít. Bởi vì một chuyến này quy tắc ngầm rất nghiêm trọng. Nói đơn giản một chút, cứ việc ngươi viết ca khúc chất lượng không sai, nhưng bởi vì ngươi là người mới, ngươi là lấy không được cái gì tiền. Hàn Ca nói khẽ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.